đại trưởng lão. Hai người khom người hành lễ nói. Gật gật đầu, chỉ vào đoàn người Viêm Thiên Lạc, đại trưởng lão nói. Đây là các hài tử vào Cửu Viêm Động, ta đem bọn họ giao cho các ngươi. Nói xong đại trưởng lão liền thối lui đến một bên. Viêm Thiên Lạc cùng những hài tử khác tức khắc đem lực chú ý chuyển hướng hai người. Cửu Viêm Động chia làm ba cái động quật, cái khác đừng hỏi, các ngươi chỉ cần đi con đường ở giữa là được. Nơi đó là nơi cất chứa tâm pháp, hai cái động khác đều có người canh gác, chỉ có tâm pháp động mở ra. Bên trong có tử ngọc chứa đựng tâm pháp truyền thừa, chỉ cần trích một giọt máu là được. Còn có thể lấy được tâm pháp nào thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Được rồi, mỗi người chỉ có thể mang một tử ngọc đi ra. Hiện tại vào đi thôi, các ngươi có thời gian một canh giờ. Đúng rồi, trong các ngươi ai là Viêm Tuyền Vũ cùng Viêm Trường Thanh? Là chúng ta. Nghe được câu hỏi, hai tiểu hài lập tức đứng ra. Bởi vì các ngươi một thể chất hệ thủy, một là hệ mộc, mà tâm pháp Viêm Tuyền Vũ ngươi cần có thể ở nhóm thứ hai bên trái. Bốn khối tử ngọc đầu lấy được thủy hệ tâm pháp, mà mộc hệ tâm pháp của Viêm Trường Thanh chỉ có một khối, chúng ta đã lấy ra. Nói xong một người từ trong ngực lấy ra một khối ngọc thạch màu tím có hình vuông rộng khoảng 2 tấc đưa cho Viêm Trường Thanh. Người còn lại có chút hâm mộ nhìn Viêm Trường Thanh nói. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là một hệ âm pháp duy nhất, vừa lúc là một trong địa giai tâm pháp không nhiều lắm, tuy rằng không được đầy đủ, nhưng mà có thể tu đến thiên nhân đệ ngũ trọng, đợi lát nữa lĩnh quế quả, liền có thể đi trước. Địa giai tâm pháp, những người khác đều hít một hơi, liền ngay cả Viêm Thiên Lạc cũng không tự chủ được lộ ra một tia hâm mộ. Tiếp tục, trừ bỏ Viêm Trường Thanh, những hài tử còn lại lần lượt tiến nhập Cửu Viêm Động theo chỉ dẫn. Trong động đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi không bao lâu liền đi đến một ngã ba đường. Đi ở giữa, đại trưởng lão chỉ vào thông đạo ở giữa nói. Lập tức, sau khi nhìn những hài tử lần lượt đi vào, hắn tức khắc đi vào thông đạo phía bên trái. Nhìn hai người trông coi Cửu Viêm Động, Lục Thanh hơi ngưng thần cảm ứng. Quả nhiên Quân Mạc Đồ cũng không nói sai. Bên trong Cửu Viêm Động này đích xác lan tràn ra một cổ chân long khí nhàn nhà. Không chần chờ, thân hình Lục Thanh nhoáng lên, yển chuẩn sắc xuất hiện bên trong Cửu Viêm Động. Cảm thấy trên người có một đạo chân long khí đảo qua, liền không có phản ứng. Cửu Viêm Động, như thế nào tồn tại chân long khí? Lục Thanh thầm nghi hoặc. Bất quá những thứ đó không phải hắn cần lo lắng, nhìn ba thông đạo, trong lòng vừa động. Lục Thanh liền giấu chân đám hài tử tiến nhập tâm pháp động, lại nhìn mấy người Viêm Thiên Lạc, một lát sau, đi vào một đại sảnh khá rộng, vách tường bốn phía tản ra ánh sáng màu tím mông lung, gần trăm khối tử ngọc truyền thừa chia làm sáu chỗ chỉnh tề. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, cho nên mỗi người đều cẩn thận chọn lựa, bất quá cũng không có cái gì có thể tuyển, địa gia tâm pháp cũng chỉ có mấy khối, trừ bỏ Viêm Trường Thanh vừa rồi lĩnh đi. Còn lại nhiều nhất cũng chỉ có 4, 5 khối, thật sự không phải dễ dàng lấy được như vậy, cho nên cũng không ai dám vọng tưởng, chỉ hy vọng mình tìm được một môn nhân giai tâm pháp tốt là được. Không có vội và đi chọn lựa công pháp, Viêm Thiên Lạc đi đến trước một vách đá, bên trên điêu khắc 10 bức đồ hoa kỳ quái, đây là thiên đạo thập đồ mà Gia Gia dạy bảo mình xem sao, Viêm Thiên Lạc lẩm bẩm nói, phóng mắt nhìn lại. Bức họa đồ thứ nhất là một đống lửa trại bùng cháy. Bức thứ hai là một chiếc đỉnh, bên trong có kim dịch dập dờn. Bức thứ ba là một gốc đại thụ xanh không biết chủng loại. Bức thứ tư là một tòa núi lửa đã tắt. Bức thứ năm là một tảng đá bóng loáng không chút bùn đất. Mà đến bức thứ sáu lại có biến hóa. Một thanh kiếm lớn đem một gốc cây dày bằng miệng chén chặt đứt. Lưỡi kiếm sắc bén, rất là bất phàm. Đến bức thứ bảy, vô số đại thú ngăn trở đá lở, bảo hộ linh thú ở dưới chân núi chạy trốn. Bức thứ tám cũng là một ngọn núi, nhưng trồng chất bùn đất. Bức thứ chín biến thành hồng thủy, dập tắm biển lửa. Cuối cùng là hình ảnh một hán tử trung niên, đang giơ lên một thanh thanh chú tạo chùy kẹp lấy một thanh kiếm hơ trên lửa nóng. Tổng cộng 10 bức đồ họa, tựa hồ đang tự thuật cái gì. Lại tựa hồ chỉ là ghi chép lại một ít sự tình từng đã phát sinh. Sơn hồng địa hòa, nhiên mộc luyện kim. Thời gian ngắn ngủi, Viêm Thiên Lạc chỉ có cảm giác mơ hồ với bức họa thứ nhất, những bức khác không thu hoạch được gì. Không có cưỡng cầu, Viêm Thiên Lạc dụng tâm ghi nhớ 10 bức họa đồ. Trước đó Gia Gia nó vốn muốn đem 10 bức họa đồ cho xem, nhưng như thế nào cũng không miêu tả được, cho nên chỉ có thể để nó tự mình tới xem. Ngươi đang nhìn cái gì? Cũng là Viêm Tuyền Vũ đã tìm được tâm pháp, phát hiện Viêm Thiên Lạc ở cuối đại sảnh nhìn chằm chằm vào mấy bức họa, hiếu kỳ đi tới. Cũng không có gì, đây là đạo thập đồ Gia Gia ta nói, ẩn chứa cái gì đại lĩnh ngộ, đại uy năng, cũng không có gì đặc biệt hơn người a. Viêm Tuyền Vũ nhìn chằm chằm mấy bức họa đồ vài lần nói, đó chỉ là nhãn giới chúng ta thấp mà thôi. Thiên Lạc trầm ngâm một tiếng, thật không biết ngươi là cái dạng người gì. Viêm Tuyền Vũ hiếu kỳ nhìn chằm chằm Viêm Thiên Lạc nói. Không có để ý tới Viêm Tuyền Vũ, Viêm Thiên Lạc cũng đi ra tùy tay chọn một khối tử ngọc truyền thừa. Dù sao khác biệt không lớn, cơ hồ không có cái gì khác nhau, như vậy vận may chỉ có thể để trời cho mà thôi. Đột nhiên, trong lòng Viêm Thiên Lạc vừa động, hắn cảm thấy có một cổ dao động kỳ dị nhập vào tâm thần. Huyết dịch toàn thân như đều rung động, đó là một loại khí tức quen thuộc xâm nhập cốt tủy. Đây là có chuyện gì? Viêm Thiên Lạc bình tâm lại, cỗ dao động lập tức tiêu thất vô tung. Bồi hồi đứng yên một lúc, Viêm Thiên Lạc cẩn thận cảm thụ, cỗ dao động kia tựa hồ có chút linh tính, lại mỏng manh đến không thể nắm lấy. Ổn định thân thể, tâm thần tiến vào như thủ cảnh, mọi thứ chung quanh nháy mắt trở lên kỳ ảo. Tinh thần rất nhanh dung nhập vào chung quanh. Di, cũng là tiểu cô nương Viêm Tuyền Vũ nhất trực nhìn chăm chú Viêm Thiên Lạc kinh di kêu một tiếng. Bởi vì nàng cảm thấy khí tức Viêm Thiên Lạc lúc này gần như tiêu thất, giống như chết đi, lại giống như ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, cực kỳ mâu thuẫn. Ở nơi đó, Viêm Thiên Lạc tiến vào như thủ cảnh, đối với sự vật chung quanh tăng lên tới một cái tân cảnh ngộ. Bất kỳ âm vang gì, khí tức đều được phóng đại rõ ràng. Chỉ là hiện giờ nó mới chỉ cảm ứng được chung quanh 10 trượng, bất quá cũng đủ để bao quát đến những khối tử ngọc truyền thừa. Viêm Thiên Lạc không biết là, ở một chỗ, một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào nó, ánh mắt đầy khen ngợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Thiên Đạo Thập Đồ, Võ Học Động. Sau khi tiến vào như thủ cảnh, cố khí tức dao động kia lại xuất hiện, tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng rõ ràng. Nhóm thứ 5, khối thứ 2 bên trái. Có phải mình cảm giác sai hay không? Viêm Tuyền Vũ thầm nghĩ trong lòng, lúc này Viêm Thiên Lạc, khí tức lại biến đổi cùng thường nhân không khác gì nhau. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, mọi người đúng hạn mang theo tử ngọc truyền thừa mà mình lựa chọn đi ra. Sau khi được thủ hộ nơi đó ghi chép lại, liền từng người lĩnh một cái bình ngọc có một quế quả ngàn năm trở về. Chỉ là lúc sắp rời đi, ánh mắt hai gã thủ hộ nhìn Viêm Thiên Lạc vô cùng cổ quái, muốn nói lại thôi. Bên trong tâm pháp động, sau khi những hài tử rời đi nửa canh giờ, thân hình Lục Thanh mới hiển hóa ra. Trước đó, đại trưởng lão kia tiến vào nhìn hai lần, lần cuối ánh mắt ngưng thị ở trên Thiên Đạo Thập Đồ. Bất quá hồi lâu sau lại lắc lắc đầu, ở trong Lục Thanh cảm ứng, đến bây giờ mới chấn chính rời khỏi. Đi tới trước Thiên Đạo Thập Đồ, ánh mắt Lục Thanh có chút cổ quái. Nếu không có nhìn lầm, 10 bức đồ này ghi lại là đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa giả, mộc tính ôn noãn, hỏa phục kỳ trung, toàn trước nhi xuất, cố mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ giả, hỏa nhiệt cố năng phần mộc, mộc phần nhi thành hôi, hôi tức thổ giả. Cố hỏa sinh thổ, thổ sinh kim giả, kim cư thạch y sơn, tân nhuận nhi sinh, tụ thổ thành sơn, sơn tất trường thạch, cố thổ sinh kim, kim sinh thủy giả, thiểu âm chi khí, nhuận táo lưu tân, tiêu kim diệt vi thủy, sở dĩ sơn thạch nhi tòng nhuận, cố kim sinh thủy, thủy sinh mộc giả, nhân thủy nhuận nhi năng sinh, cố thủy sinh mộc giả. Đây là lý giải ngũ hành tương sinh củ. Kim sinh thổ, thổ nhiều kim chôn, thổ lại sinh hỏa, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa lại sinh mộc, mộc nhiều hưng thịnh, mộc sinh thủy, thủy nhiều mộc phiêu, thủy lại sinh kim, Kim năng sinh thủy, thủy nhiều kim trầm, thủy năng sinh mộc, mộc nhiều thủy lui, mộc năng sinh hỏa, hỏa nhiều mộc đốt, hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa hối, thổ năng sinh kim, kim nhiều thổ nhược. Kim năng khắc mộc, mộc kiên kim thiếu, mộc năng khắc thổ, thổ trọng mộc tử, thổ năng khắc thủy, thủy nhiều thổ lưu, thủy năng khắc hỏa, hỏa viêm thủy trước, hỏa tập khắc kim, kim nhiều hỏa tức. Kim suy ngộ hỏa, tất gặp tiêu nấu chảy, hỏa nhược phùng thủy, tất vi tắt, thủy nhược phùng thổ, tất vi giản thư phơi nắng tế ao viết suý san không đồng dạng như vậy thể các, đọc hảo đi ngoại na. 10 suy phùng mộc, tỷ tao khuynh hãm, mộc nhược phùng kim, tất vi sở tử, cường kim đắc chiếm toàn này phong, cường thủy đắc mộc, phương hoãn này thế, cường mộc đắc hòa, phương tiết này anh, cường tiêm đắc thổ, phương liễm này diễm, cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan. Lục Thanh lẩm bẩm nói, đây là khẩu quyết ngũ hành sinh khắc lúc trước Diệp lão truyền cho hắn. Về bộ phận ngũ hành tương sinh tương khắc, nắm bức họa đầu của thiên đạo thập đồ này ghi chép ngũ hành tương sinh chi lý, mà năm bức họa sau, Lục Thanh ngưng thần nhìn lại là ghi chép đạo lý ngũ hành tương khắc. Nếu không có tiến vào ngũ hành kiếm mộ, 10 bức họa đồ này đối với Lục Thanh mà nói, không thể nghi ngờ có đại tác dụng, nhưng mà hiện giờ đối với Lục Thanh mà nói, lại là có hay không cũng được. Bất quá, thiên đạo thập đồ này đến tột có chỗ nào quan hệ với kiếm đạo? Lục Thanh thầm nghi hoặc, hắn từ trên thiên đạo thập đồ này không có cảm thụ được chút kiếm ý nào, thậm chí một tia kiếm khí cũng không có, nhìn lại cũng chỉ là 10 bức họa bình thường mà thôi. Tâm niệm vừa động, từ trong mắt Lục Thanh, thần quan màu tím bạc thấu ra, hướng tới thiên đạo thập đồ bao phủ. Ông đột ngột, một cỗ chân long khí từ trên đạo thập đồ bắn nhanh ra, hướng tới Lục Thanh bao phủ. Biến sắc, Lục Thanh vươn tay phải ra, bên trong vô tận tùy hải, Long Vương huyết mạch ngẩng đầu trường ngâm. Chân long khí bao phủ xuống tức khắc bị hút vào huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Đồng thời, Lục Thanh khẽ quát một tiếng, thân hình lại động, rất nhanh di động trong phạm vi vài trượng. Trong nháy mắt, trong không gian vài trượng ngưng tụ ra 5 thân ảnh ngưng thực. Không gian vài trượng, so sánh với tốc độ khủng bố của Lục Thanh mà nói, căn bản không tính là khoảng cách. 5 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều như tồn tại chân thật. Lát sau, ở chung quanh đạo nhân ảnh đồng thời sáng lên ngũ sắc thần mang, ngũ hành khí trong thiên địa đúng là trống rỗng ngưng tụ ra. Ngay sau đó, 5 đạo kiếm chỉ hướng về trung tâm đồng thời điểm ra. Trên 5 kiếm chỉ phân biệt lóe ra ngũ hành linh quang, kim kiếm chỉ lăng không hư điểm vào thủy kiếm chỉ. Trên thủy kiếm chỉ tức khắc tản mát ra thủy khí mênh mông, ngay sau đó hướng mộc kiếm chỉ điểm ra. Như thế, mộc kiếm chỉ lại hướng hỏa kiếm chỉ, hỏa hành chỉ điểm hướng thổ hành chỉ, cuối cùng thổ kiếm chỉ tản ra thổ linh khí mênh mông, lại nối tiếp kim kiếm chỉ. Đến tận đây, 5 đạo ngũ hành kiếm chỉ đúng là hợp thành ngũ hành tuần hoàn, ngũ hành tương sinh, liên miên bất tuyệt, khí tức huyền ảo bàng bạc không ngừng bốc lên. Ở trên 5 đạo kiếm chỉ, một vòng ngũ sắc thần quang chói mắt bạo phát ra, lập tức một đạo ngũ sắc quang linh trống rỗng hiện ra, đem Lục Thanh bao phủ ở bên trong. Nháy mắt, trong tâm pháp động liền mất đi thân ảnh cẩu Lục Thanh. Hô hô hô, vài khắc sau, 3 đạo thân ảnh đồng thời lão vào bên trong tâm pháp động. Không có ai, không có khả năng, rõ ràng có long khí cuồn cuộn. Đại trưởng lão lộ ra thần sắc nghi hoặc, hướng tới tâm pháp động nhìn một vòng. Tâm pháp động cũng không lớn, cơ hồ có thể liếc qua thấy ngay. Mà bên người đại trưởng lão có 2 gã trung niên đứng, khí tức của 2 người so với đại trưởng lão không yếu hơn bao nhiêu, đồng dạng, 2 người cũng nghi hoặc nhìn quét một vòng. Đại trưởng lão, có lẽ là gần đây nhiều lần ra vào, quấy nhiễu chân long ngủ say ở đây. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, lập tức, 3 người liền rời khỏi tâm pháp động. Trong ngũ hành liên thiên kiếm trận, Lục Thanh chấn định nhìn 3 người trước mặt rời đi. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, nghĩ muốn duy trì ngũ hành liên thiên kiếm trận này, cho dù là 1 tháng đều không có vấn đề. Một lát sau, hô hô hô, bao đạo thân ảnh lại xuất hiện bên trong tâm pháp động. Thật không có ai. Đại trưởng lão nghi hoặc nói. Ba người lập tức rời đi. Lục Thanh như trước không hề động, nhất trực chờ qua thời gian nửa nén hương. Hô lần này chỉ có một mình đại trưởng lão xuất hiện. Ánh mắt hồ nghi nhìn chung quanh một vòng. Thật không ai, không có khả năng a. Ta rõ ràng cảm thấy có người nhìn trộm. Đại trưởng lão rốt cuộc vẫn lắc lắc đầu, nói, xem ra đã già thật rồi. Không nói cái gì, đại trưởng lão lại rời khỏi tâm pháp động. Lúc này, Lục Thanh mới triệt hồi kiếm trận, lần nữa xuất hiện ở trong động. Đối với đại trưởng lão cảnh giác, Lục Thanh cũng dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải mấy năm nay đã trải qua rất nhiều, hắn cũng không chấn định như vậy. Có lẽ hắn có thể đánh chết đại trưởng lão này, nhưng mà ít nhiều đối với thiên linh tộc, hắn vẫn là có giao tình, muốn Lục Thanh hạ độc thủ cũng là không có khả năng. Lại trở lại bên cạnh thiên đạo thập đồ, Lục Thanh ngưng thần nhìn lại, mà rốt cuộc cũng không nhìn ra manh mối gì. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ phải lấy đi sao? Hồn thức tham nhập động hư không gian, từ đầu ngón tay Lục Thanh, một tầng bạch sắc phong mang kéo dài ra, ngưng tụ thành một thanh phong mang khí kiếm, hướng tới thiên đạo thập đồ vạch tới. Ông đột ngột, một cỗ dao động cổ quái từ bên trong động hư không gian truyền ra. Lát sau, thanh đồng cổ quan yên lặng đã lâu lao ra, cũng không phân tốt xấu, liền hướng tới thiên đạo thập đồ lăng không lao tới. Ngâm tức khắc, một đạo kiếm ngâm réo rắt từ bên trong thiên đạo thập đồ vang lên, ngũ sắc linh quang đồng thời bạo khởi. Trên thạch bích, nguyên bản thiên đạo thập đồ ngay ngắn lập tức vặn vẹo biến ảo, dần dần hóa thành một thanh ngũ sắc tiểu kiếm dài một tấc. Hai bên thân kiếm đúng là khắc thiên đạo thập đồ, một bên khắc năm bức tương sinh, một bên tương khắc. Cả thanh tiêu kiếm tuy rằng chỉ có một tấc, nhưng ở trong mắt Lục Thanh, lại tựa như một thanh thần kiếm vạn trượng. Toàn thân tản ra một cỗ lĩnh vực chi lực huyền ảo. Cỗ lĩnh vực chi lực này bất đồng với lúc trước Bạch Phát Ma Nữ xuất ra huyền băng phong cương đồ. Lĩnh vực chi lực này ẩn chứa biến hóa huyền bí nào đó, khiến người đoán không ra. Lại viên dung tự nhiên, không có bất kỳ sơ hở. Lục Thanh biết, lĩnh vực chi lực này còn không phải hắn hiện giờ có thể tìm hiểu. Phất tay đem thanh đồng cổ quan thu vào động hư không gian. Kể cả này ngũ sắc tiểu kiếm, cũng đồng thời bị thu vào bên trong, lại nhìn thạch bích, thiên đạo thập đồ vẫn khắc ở mặt trên như trước. Bất quá giờ phút này nhìn lại dường như mất đi linh hồn, không có nửa phần linh động, hoạn tuyến phác họa thậm chí nhìn qua có chút hỗn tạp. Không hề nghĩ lại, Lục Thanh liền bước ra khỏi tâm pháp động, bước vào thông đạo bên trái. Thông đạo bên trái rõ ràng có khắc ba chữ võ học động. Vì né qua hai người thủ hộ, Lục Thanh bước một bước liền vượt qua. Cứ việc như thế, vội vàng liếc nhìn cũng khiến tâm thần hắn rung mạnh. Ba chữ đơn giản mà đầy uyên thâm, bên trong ẩn chứa một cổ lĩnh vực chi lực hùng hậu, tựa hồ thuộc về hệ thổ, sâu nặng vô cùng, tựa như một tòa vạn trượng thần sơn. Lục Thanh chỉ nhìn thoáng qua, liền bị quyền ý sâu nặng ẩn chứa bên trong chấn động. Bên trong thức hải, thức kiếm ngàn trượng khẽ phát ra tiếng kiếm minh, đúng là sinh ra ý tranh phong, nhưng lập tức bị ý niệm của Lục Thanh đè nén. Truyền thừa chi địa của thiên linh tộc cổ quái, Lục Thanh cũng không muốn gây thêm rắc rối, vạn nhất bị bắt gặp, sẽ có chút xấu hổ. Bên trong võ học động, chỉ có 3 chiếc thạch giá, trên thạch giá đúng là bày đặt võ học truyền thừa nhiều năm của thiên linh tộc. Phách không trường, xuân mộc chỉ, cửu tuyệt trường, đạn thoái, vô ảnh thoái. Theo hồn thức của Lục Thanh quét qua, trực tiếp ấn nhập vào những thư điển võ học. Căn cứ theo ký hiệu trên 3 cái thạch giá, Lục Thanh biết, đây là thiên linh tộc cất giữ nhân giai, địa giai, thiên giai tam giai võ học, nhân giai uy lực thấp nhất, thiên giai cao nhất. Đích xác là như thế, trên 3 tòa thạch giá, nhân giai võ học nhiều nhất, chừng 50 bản. Cái gọi là vạn pháp quy tông. Hiện giờ Lục Thanh đã đạt tới cấp độ thức 3 quan khán nhân giai võ học, chỉ nháy mắt liền có thể này chuyển biến thành kiếm pháp. Đồng thời, trong lòng Lục Thanh vừa động, kiếm pháp có lẽ cũng có thể lấy nhiều loại phương thức thi triển ra. Hồn thức lại tiến nhập thạch giá thứ 2, ở trên là 5 bản địa giai võ học, Tử Lôi Quyền, Bạo Lôi Bộ, Bài Vân Trưởng, Băng Ải Quyền, Kim Cương Chỉ. Hồn thức vừa mới tiến vào bên trong, sắc mặt Lục Thanh liền biến hóa. Quyền ý bá đạo, trưởng ý hùng hồn, chỉ ý ngưng luyện, quyền ý băng hàn, thối ý sắc bén, lúc này đồng thời chui vào bên trong thức hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, âm dương tàn thư, lưu ảnh không gian. 1. Bên trong không gian thức hải, thần mang chung quanh thức kiếm ngàn trượng đột nhiên đại thịnh, một cổ kiếm ý sắc bén khổng lồ đồng thời bốc lên, cùng năm luồng ý chí võ đạo quấn quanh. Toàn thân nhoáng một cái, sắc mặt Lục Thanh tức khắc tái nhợt. Thức hải chính là chỗ yếu ớt nhất của kiếm giả, cho dù Lục Thanh có được luyện hồn quyết, giờ phút này bị năm luồng ý chí võ đạo xâm nhập, thức hải cũng trở lên hỗn loạn. Năm luồng ý chí võ đạo tinh thâm phi thường, cùng thức kiếm không ngừng giao tranh, ở trong thức hải Lục Thanh nhất thời trở thành một trường đại chiến. Vô cùng thần quang ở bên trong hư không thức hải lóe ra, may là Lục Thanh đối với vạn pháp quy tông đã lĩnh ngộ tới cấp độ nhất định, giờ phút này đối mặt với năm luồng ý chí võ đạo, lập tức phân ra năm luồng kiếm ý, bên trong biểu thị trường pháp, quyền chỉ, tất cả đều hóa thành kiếm thức. Tuy rằng thức hải một trận đau đớn, nhưng mà Lục Thanh đối với lĩnh ngộ kiếm pháp lại càng thêm tinh thâm. Tí nửa nén hương sau, Lục Thanh mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Đây là võ đạo của thiên linh tộc sao, quả nhiên tinh thâm ảo diệu, bao la vạn tượng. Lục Thanh cảm thán nói, lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía thạch giá cuối cùng, ở mặt trên, duy nhất bày đặt chỉ có hai bản võ học, một quyển tàn thư, một quyển điển lục vô quyền do đại trưởng lão vừa tự mình đặt vào. Ngoài ra ở bên cạnh còn có một viên lưu ảnh châu. Lần này, Lục Thanh cũng không dám tùy tiện thả ra hồn thức. Địa giai võ học đã có được uy năng như vậy. Nếu là thiên giai võ học, Lục Thanh cũng không dám cam đoan chính mình đến tột cùng có thể thừa nhận hay không. Vươn tay đem điển lục ghi chép vô quyền cầm lấy, lật lên xem. Trải qua nhiều ngày quan sát, Lục Thanh sớm đã biết, vô quyền này trừ bỏ thủ hình thung trụ cột nhất cùng chiêu thức quyền pháp, còn có ba cảnh giới hư thung, như thụ, như sơn, mà mỗi một cảnh giới đều có chiêu thức tương ứng, như thung cảnh là thôi thung thức, trọng lực thức, phá vọng thức, như thủ cảnh là tham thiên thức, phách phong thức, nghịch, lôi thức, mà như sơn cảnh chỉ có một chiêu, vạn nhẫn thức. Vẻn vẹn chỉ dựa vào quan sát, rốt cuộc vẫn thiếu sót rất nhiều. Đại cương của vô quyền cũng không phải Viêm Thiên Lạc với tuổi nhỏ như vậy có thể suy diễn hoàn mỹ ra. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh liền chìm vào thể ngộ vô quyền. Căn cứ vào lời của Diệp Lão lúc trước, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh ở trên trình độ nhất định cũng từng tham khảo từ võ học của thiên linh tộc. Giờ phút này Lục Thanh muốn xác minh lại trên bản tổng cương vô quyền này. Trong lúc nhất thời, đúng là chiếm được không ít lĩnh ngộ. Đối với ảo nghĩa của vô quyền cũng rõ thêm không ít. Bất quá muốn hoàn toàn thông thấu, còn cần cẩn thận tinh nghiên một phen, mà hiện giờ cũng không phải thời điểm. Cầm lấy mặt khác một quyển tàn thư, nhìn mặt trên rõ nét hai đại tự âm dương. Âm dương, như thế nào là âm dương? Vô cực sinh thái cực động sinh dương, động cực tĩnh, tĩnh sinh âm, tĩnh cực động, nhất động nhất tĩnh, tương hỗ lẫn nhau, phân âm, phân dương, lập lên lưỡng nghi, âm dương giao cảm, hóa sinh vạn vật sinh sinh, biến hóa vô cùng. Tản thư ghi chép không nhiều lắm, nhưng mà tổng cương ghi trên trang thứ nhất, cũng khiến Lục Thanh phải chấn động. Hắn mơ hồ có cảm giác chạm được cái gì, nhưng mà trong lúc nhất thời lại khó có thể sáng tỏ, giống như ở giữa cách một tầng màn che, như thế nào cũng thấy không rõ bên kia. Không có nghĩ nhiều, Lục Thanh nhớ kỹ một chút đại cương của âm dương tàn thư này, so sánh với những loại võ học khá, âm dương tàn thư này đúng là không có bất chiêu thức gì, thậm chí ngay cả chút ý cảnh cũng không có. Lục Thanh lắc lắc đầu, có lẽ âm dương tàn thư này vốn không phải một bản võ học, ý nghĩ chuyển rời, ánh mắt Lục Thanh lập tức chuyển tới lưu ảnh châu bên cạnh, vung tay đem lưu ảnh châu hút tới trong tay, Lục Thanh ngưng thị nhìn, lập tức hồn thức liền chìm vào bên trong. Ông bên trong vô tận hỗn độn, một mảnh không gian vô hạn phóng đại. Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, từng cơn cuồng phong gào thét, từng gốc cổ thụ to lớn ở trên đỉnh núi kiên cường sinh tồn, nhánh cây bị phong áp đè ép cong lại, muốn một lần nữa đứng thẳng lên, lại nề hà không được cường thế của cuồng phong, như trước hèn mọn uốn cong. Từ đỉnh núi nhìn xuống, thế giới dưới núi như không gian một giới bị thu nhỏ lại, phạm vi không gian hơn ngàn dặm hô hết vào tầm mắt, giống như chỉ cần vươn tay liền có thể chạm đến. Lúc này trên đỉnh núi, hai người phân biệt đứng ở một nhánh cây bị phong áp uốn cong, thân thể theo nhánh cây nhấp nhô lên xuống, giống như không có trọng lượng, xa xa ở hai bên đối lập. Quang Vân ngươi chấp trưởng Long vực cũng có 2 vạn năm đi. Một người trung niên mặc một bộ chiến giáp màu hồng hít mắt nói, ánh mắt bất định nhìn Lưu Vân phiêu phù trên bầu trời, thanh âm không hề bị tiếng cuồng phong gào thét lấn át, rõ ràng truyền vào tai người trung niên vận bạch y ở đối diện. Đúng vậy, trong nháy mắt 2 vạn năm liền vội vã trôi qua, năm đó một ít người cũng đều có biến hóa, cũng đều có cuộc sống của chính mình, chỉ để lại chúng ta những người chưa biết được tương lai mà cố gắng. Than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nho nhã của bạch bào trung niên lộ ra một tia tiêu điều, ngữ khí giã rời nói ra. Một điểm đều không có sai. Chiến giáp trung niên lộ ra một nụ cười tự giễu, ai có thể nghĩ đến hôm nay chúng ta có thể có địa vị như vậy đâu. Ai có thể nghĩ đến. Quang Vân cũng thì thào lên tiếng, ánh mắt biến đổi trầm ngưng, nhưng mà chúng ta cũng gánh vác nhiều lắm, ngay từ đầu liền nhất định phải cách xa. Chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một ít thủ đoạn để duy trì, bất quá ăn bản không phải kế lâu dài. Có đôi khi thật hy vọng chính mình chỉ là nhân tộc bình thường, có thể yên ổn sống cuộc sống 100 năm ngắn ngủi, rồi lại vào luân hồi kế tiếp. Bất quá, huyết gia, chúng ta có luân hồi sao? Luân hồi? Huyết gia cười lạnh một tiếng, nếu có luân hồi mà nói, chúng ta hà tất phải gánh vác nhiều như vậy. Luân hồi, với ta mà nói là vô dụng, cho dù có luân hồi, thả rằng hình thần câu diệt, ta cũng thể không nhập luân hồi. Giống như bị ngôn ngữ của huyết gia cảm nhiễm, cuồng phong chung quanh dần trở lên sắc bén, bên trong không khí vang lên từng trận khí bạo, chân không dập nát. Rất khó tưởng tượng, muốn tự nhiên đứng thẳng ở trên đỉnh núi này có bao nhiêu gian nan. Huyết gia ngươi vẫn cố chấp như vậy, cùng năm đó giống nhau. Nghe được huyết dạ đột nhiên nói, Quang Vân lại giống như thấy được hồng y thiếu niên lãnh khúc năm đó, ngữ khí cùng thần thái. So với hiện tại vẫn giống nhau, ngay lúc đó chính mình tựa hồ cũng không có cẩn thận như hiện tại. Hỉ là thời gian trôi qua cùng địa vị biến hóa đủ để đem một người thay đổi. Ta chỉ tận lực trở về là chính ta mà thôi. Hưng thật ra Quang Vân ngươi, thời gian 2 vạn năm tựa hồ đã đem tính nết đem ngươi toàn bộ đều ma thực. Long vực a Long vực, nó tựa hồ đã đem ngươi trói buộc, nhìn tu vi của ngươi, ngàn năm nay, tựa hồ cũng không có tiến bộ gì. Năm đó nhìn như thiên đạo sinh mệnh có vẻ đã không thể ở trong ánh mắt ngươi tìm thấy. Ngữ khí của huyết gia khôi phục bình thản, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Quang Vân, tựa hồ muốn từ trong mắt hắn tìm được chút manh mối gì. Không có để ý ánh mắt huyết gia, Quang Vân nhìn nhánh cây dưới chân hơi hơi đong đưa, nói. Đúng vậy, ta đã dừng lại ở thập giai đỉnh phong 5.000 năm, 5.000 năm, đã có rất nhiều lão bằng hữu đều dần dần đuổi kịp ta. Đem ánh mắt chuyển hướng huyết dạ, nhưng thật ra huyết dạ ngươi từ 1.000 năm trước tiếp nhận vị trí tốc trưởng huyết vũ nhất tộc, tu vi tiến triển nhanh chóng, khiến đám lão bằng hữu chúng ta đều cảm thấy kinh ngạc. 1.000 năm, ngươi từ kiếm tôn tiểu thiên vị tăng lên tới kiếm tổ trung thiên vị, nhưng hôm nay xem đến. Inh mang trong mắt ngươi nội liễm, lĩnh vực chi lực quanh thân tràn ngập, mênh mông to lớn, sợ là đã tiến vào kiếm tổ đại thiên vị đại thừa chi cảnh. Chỉ là gần đây may mắn vừa mới đột phá mà thôi. Thanh âm huyết dạ tuy rằng bình thản, nhưng vẫn có thể khiến người nghe ra một tia ngạo nghễ. Vậy hôm nay ngươi hẹn ta đi ra, chỉ sợ không chỉ vì cùng ta ôn chuyện cũ. Quang Vân bình tĩnh nói, không sai. Thần sắc huyết dạ biến đổi có chút nghiêm túc, một cổ uy nghiêm khiếp người thấu thể mà ra, đem cuồng phong thổi đến quanh người giam cầm. Quang Vân, nửa tháng trước, một long vương của long vực từng xâm nhập đến luyện huyết sơn địa vực ta, cũng giết chết một gã kiếm đế thủ hạ của ta. Lúc ấy ta vừa mới bế tử quan đột phá cảnh giới, cho nên không thể phát hiện, ngươi có phải hay không nên có lời giải thích? Lúc trước chúng ta ký kết khế ước từng nói qua, người của ba tộc đã ngoài kiếm phách không được xuất hiện ở trong địa vực của hai tộc khác. Lại không biết ngươi hiện tại có ý tứ như thế nào, hy vọng ngươi có thể cho ta công đạo. Cửu giai Long Vương, Quang Vân hơi hơi chấn động, trầm giọng nói, điều đó không có khả năng, theo ta biết, ở trong một năm gần đây, sáu Long Vương của Long Vực ta đều đang bế quan tĩnh tu, căn bản không có khả năng ở nửa tháng trước xuất hiện ở luyện huyết sơn địa vực, trừ phi, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt huyết giả hiện lên một tia tinh mang khiếp người, ngữ khí có chút quái dị tiếp tục lời của Quang Vân, tân tấn cửu giai Long Vương. Rất có khả năng, bất quá vì cái gì đi tới cấm địa của huyết tộc ngươi thì ta không biết. Bất quá việc này ta khẳng định sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa lòng, dù sao một tân cửu giai Long Vương cũng không phải chuyện nhỏ. Gật gật đầu, huyết giả xem như đồng ý lời nói của Quang Vân, lát sau nhìn Quang Vân nói, vậy chuyện tạm thời quên đi. Nói xong như chìm vào hồi ức, ánh mắt có chút xa xưa, từ lúc chúng ta nhận thức tới nay, đối chiến lớn nhỏ hơn 10 chàng, lần cuối cùng là 2 vạn năm trước ngươi sắp tiếp nhận chức đứng đầu Long Vực. Mà hơn 10 trận chín đó, ta không thắng được trận nào, hoặc có thể nói, không thể chống đỡ hơn 100 chiêu, mà sau đó từng người đều có thế lực cảo mình, có tộc đàn cần quản lý, không nói quyết đấu, cho dù là gặp mặt, cũng là cách gần ngàn năm. Hôm nay chúng ta cũng đứng ở Tề Thiên Phong này, không bằng noi theo phong thần Diệp Vô Tâm cùng Long Vương Long Tuyền năm đó, quyết chiến ở nơi đây. Trên mặt huyết dạ nổi lên đầy chiến ý, ngươi thật muốn như thế. Ngữ khí của Quang Vân không có một chút gợn sóng, bình thản nói. Không sai, ta chờ mong trận chiến này đã rất lâu, hiện giờ tu vi của ta đã tiếp cận với ngươi, cho dù không thể đánh bại ngươi, hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận thống khoái. Từ trên người huyết dạ, chiến ý không chút nào che giấu theo thanh âm của hắn kịch liệt bốc lên. Vậy được rồi. Quang Vân bình tĩnh đáp ứng. Hắn biết nếu hôm nay không đáp ứng, lấy tính cách huyết dạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu vi của hắn. Lại nói thì hắn cũng muốn nhìn xem. 2 vạn năm ma luyện, huyết dạ đến tột cùng trưởng thành đến trình độ gì. Mà vừa nghe Quang Vân đáp ứng, chiến ý trên người huyết gia cũng không giữ lại, điên cuồng bạo phát ra, một cổ kiếm ý tràn ngập cuồng bạo mà huyết tinh từ trên người huyết gia tràn ra, đem không gian chung quanh ngưng kết lên. Nguyên bản trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, lúc này đã không còn một chút âm vang. Tay phải vừa lật, một thanh đại kiếm màu huyết hồng dài chừng 6 thước, rộng 7 tấc xuất hiện ở trong tay, xa xa chỉ về phía Quang Vân đối diện. Tức khắc, một đạo kiếm ý hư ảnh màu huyết hồng xuất hiện ở sau lưng huyết dạ, kiếm ý khổng lồ điên cuồng hướng về Quang Vân trấn áp. Cảm thụ được kiếm ý cuồng bạo ép tới, trong lòng Quang Vân cũng bị khơi dậy chiến ý đè ép đã lâu, khí thế hào hùng từng có được giống như lại ở giờ khắc này một lần nữa trở lại trên người, tựa như cùng nhiều năm trước giống nhau. Tay phải khẽ đảo qua, lập tức một thanh mộc trượng cổ phác hiển hóa ra. Ở trước người nổi lơ lửng, trên mộc trượng khắc từng dấu ấn tinh mịn kỳ dị, bên trên đính một tinh thể thuần màu trắng lớn bằng nắm tay, thân trượng kéo dài ra phảng phất như xúc tu quấn quanh, một cổ thái dương chân hỏa nóng rực tràn ngập, cả thanh mộc trượng để lộ ra một loại khí tức chí cương chí dương. Vươn tay bắt lấy mộc trượng, Quang Vân khẽ vuốt thân trượng, ngón tay lướt qua văn lộ trên thân trượng, giống như nói chuyện với lão bằng hữu, linh quang thần trượng. Chúng ta cũng có 2 vạn năm không cùng nhau chiến đấu đi. Hôm nay, chúng ta đánh một trận thống khoái đi. Quang Vân vừa dứt lời, linh quang thần trượng giống như có cảm ứng, nhẹ nhàng run rẩy lên. Lát sau một đạo kim sắc thái dương chân hỏa bốc lên, đem Quang Vân bao phủ vào, đồng thời cũng đem kiếm ý của huyết gia ngăn trở bên ngoài, không thể tiến thêm. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Linh quang thần trượng là thần khí Long Hoàng truyền thừa đi. Năm đó lúc ngươi cầm giữ nó, chúng ta lại không biết ngươi sớm được nhận định là người thừa kế Long Vực. Huyết dạ mở miệng nói. Ngươi làm sao lại không biết? Khi đó, ngươi chẳng phải cầm huyết thần kiếm này sao? chỉ sợ khi đó ngươi sớm đã biết thân phận của ta rồi. Quang Vân khẽ cười một tiếng nói, ta nhớ ngươi cũng nhất định đồng dạng biết đi. Huyết Già không chút do dự thừa nhận, không nói nữa, để ta nhìn xem hiện giờ ngươi đến tột cùng có thực lực như thế nào. Nháy mắt, huyết thần kiếm trong tay Huyết Già bộc phát ra một cổ kiếm ý cường đại đủ để hủy thiên diệt địa. Từ trên thân kiếm hiện lên quang diễm màu huyết hồng, làm không gian chung quanh vặn vẹo, kiếm ý lại đồng thời trấn áp không gian, như thế nào cũng vô pháp thoát phá. Thân kiếm chỉ về phía Quang Vân, thân hình Huyết Dạ giống như xuyên qua không gian, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Quang Vân, mũi kiếm hướng tới Thái Dương chân hỏa bố trí ở quanh người Quang Vân điểm đi. Một kiếm này hạ xuống, tựa như lưu tinh từ chân trời rơi xuống, sắc bén bá đạo. Đối mặt một kiếm này, Quang Vân cũng không có cảm thấy giật mình, linh quang thần trượng nhẹ nhàng điểm ra, một đạo kim sắc linh kiếm như thực chất tức khắc xuất hiện ở trước mặt hộ thân chân hỏa, hướng tới mũi kiếm lao tới nghênh đón. Đinh một tiếng thanh thúy vang lên, huyết thần kiếm phá vỡ kiếm quang, nhưng cũng mất đi khí thế xúc tích lúc trước. Ngược lại, thân hình Huyết Ra theo kiếm quang mãnh liệt thối lui ra phía sau vài dặm. Bất quá Quang Vân tựa hồ cũng không nghĩ buông tha hắn, linh quang thần trượng hóa xuất một quỹ tích tròn chỉnh, tức khắc, vô số cửu dương linh kiếm phá không mà ra, hướng về Huyết Dạ lui ra phía sau bao phủ, không gian sụp xuống, sóng gợn tối đen ở chung quanh từng đạo linh kiếm hiển hóa ra. Sắc mặt không thay đổi, huyết thần kiếm dao động, ở trước người nhanh chóng hình thành một huyết sắc long quyển, huyết sắc kiếm quang quanh quẩn, không hề xinh đẹp chém thẳng về phía trước. Phúc phúc hai tiếng bạo liệt vang lên, nương theo sóng gợn chấn động, Huyết Già nháy mắt trở lại vị trí ban đầu, mà Quang Vân cũng không có tiếp tục truy kích, chẳng diện lại khôi phục bình tĩnh, bất quá không khí lại càng thêm ngưng trọng. Xem ra thực lực của ngươi không có từ Long Hoàng đột phá đến Tổ Long, nhưng cũng đạt tới Long Hoàng đỉnh phong. Sắc mặt Huyết Già trầm trọng vô cùng, mở miệng nói, nếu ngay cả điểm tiến bộ ấy cũng không có, ta đây chẳng phải là rất vô dụng sao? Bất quá kiếm đạo của ngươi cũng đã hướng tới đại thừa, kiếm ý bá đạo, kiếm pháp cũng muốn tiến vào đại đạo chí giản. Sợ là chúng ta có tiếp tục luận bàn như vậy, cho dù là vài ngày cũng sẽ không có kết quả gì, những lão gia hỏa kia cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ không thể tiếp tục được. Dùng toàn lực đi, ba chiêu. Sau ba chiêu mặc kệ có kết quả hay không, trận chiến này coi như chấm dứt. Nhìn Huyết Dạ, từ trên người Quang Vân, một cổ uy nghiêm cuồn cuộn bốc lên. Ngang, đến đi, để ta nhìn xem thành tựu hai vạn năm qua của ngươi. Đây cũng là ta nghĩ ra. Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng đối địch kể từ khi lĩnh ngộ. Cho dù là một ít lão bất tử cùng trong tộc ta cũng chưa bao giờ dùng toàn lực. Cẩn thận. Huyết Gia nhắc nhở một tiếng, nháy mắt, huyết thần kiếm dọc theo một quỹ tích huyền ảo đánh xuống. Huyết vực, khởi. Tức khắc, huyết thần kiếm giống như cắt qua hư không, một khe nứt từ bên trong hư không phá mở ra. Lát sau một đạo hồng mang mãnh liệt từ bên trong khe nứt tràn ra, đem Huyết Gia cùng Quang Vân đồng thời bao phủ vào. Hồng mang chợt lóe, liền biến mất ở trên Tề Thiên Phong, chỉ để lại đỉnh núi trống trải. Hiện giờ đã không còn một gốc cây nào, tất cả đều tại bên trong sóng gợn tối đen kia mà hóa thành bụi phấn. Khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mặt, cơ hồ là tâm niệm vừa động, Lục Thanh liền cảm thấy thế giới trước mặt lại biến ảo lên. Đây là một mảnh huyết hồng không gian, lớn chừng ngàn dặm, nơi nơi đều là huyết sắc linh khí nồng đậm. Ngay sau đó, hai nhân ảnh trống rỗng xuất hiện ở hai bên không gian, đúng là Huyết Gia cùng Quang Vân. Ngẩng đầu nhìn một chút huyết hồng sắc quang cầu nằm ở đỉnh không gian, trong mắt Quang Vân hiện ra tán thưởng nói, huyết vực của ngươi đã chân chính hướng tới hoàn thiện, chỉ chờ vực hạch hoàn toàn thành thục, liền có thể trùng kích kiếm tâm thuộc về thánh giả chi cảnh. Đến ngươi, cũng không để ý đến Quang Vân tán thưởng, Huyết Dạ bình thản nhìn Quang Vân, hắn biết, vừa rồi là Quang Vân chủ động để lĩnh vực cảo hắn bao phủ, không thì lấy thực lực so với hắn muốn cao hơn một bậc. Hắn nghĩ muốn đem Quang Vân hút vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên sau khi tiến vào lĩnh vực, hắn cũng không có triển khai kiếm thức, mà chờ đợi động tác của Quang Vân. Hắn muốn làm một trận chiến công bình. lắc lắc đầu, Quang Vân thở dài một hơi nói, Huyết Gia ngươi vẫn cố chấp như vậy, đại lục loạn thế, ngươi lừa ta gạt, còn có mấy người hoàn toàn áp đảo trên chúng ta, giống ngươi như vậy hết thảy đều tìm kiếm công bình là không hiện thực, nếu có thể, người khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi trở thành tộc trưởng huyết tộc, còn không có minh bạch điểm này sao? Không nói gì, Huyết Gia như trước yên lặng nhìn Quang Vân, chỉ là ánh mắt vô cùng kiên định. Nhìn đến ánh mắt của Huyết Gia, Quang Vân đầu tiên là sửng sốt, lát sau ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thay đổi bộ dáng nho nhã ôn hòa trước đó, nguyên bản mái tóc dài màu vàng theo khí thế của Quang Vân tung bay, đúng là có chút cuồng dã. Hảo, hảo, hảo. Liên tiếp ba cái hảo tự, Quang Vân trầm giọng nói, hôm nay ta liền cùng ngươi phóng tay chiến một trận. Nói xong, Linh Quang thần trượng hướng về phía trước điểm ra, Cửu Dương Linh Vực, khởi. Một khe nứt kim sắc xuất hiện, lát sau mảng lớn kim diễm tuôn ra, nguyên bản một mảnh huyết hồng lĩnh vực kia tức khắc bị chiếm lĩnh nửa giang sơn. Chỉ thấy kim sắc không gian phía Quang Vân, đồng dạng là một quang cầu tản ra quang diễm kim sắc. Chỉ là so sánh với huyết hồng sắc quang cầu bên trong lĩnh vực của Huyết Gia lớn hơn một bậc, màu sắc cũng ngưng thực hơn một chút. Lĩnh vực cùng linh vực đối lập với nhau, không chút tương nhượng nơi hai bên giao nhau, thỉnh thoảng lại có sóng gợn tối đen khủng bố xuất hiện, đem hết thảy huyết sắc hoặc kim sắc linh khí chung quanh hút vào bên trong. Hảo! Trong mắt Huyết Gia bộc phát ra một đạo thần quang chói mắt, huyết thần kiếm trong tay rất nhanh huy vũ lên. Chỉ thấy huyết sắc không gian phía Huyết Gia khắc phô thiên cái địa nhấc lên từng đạo mang kiếm vạn trượng do huyết hồng sắc kiếm quang ngưng kết. Vô số mang kiếm này vừa mới xuất hiện, liền mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng về Quang Vân bao phủ. Kim Dương Thuẫn, Linh Quang thần trượng đảo qua một vòng, đại lượng thái dương chân viêm tụ tập, dọc theo một quỹ tích huyền ảo ngưng kết thành một chiếc thuẫn cổ phát tản ra kim mang chói mắt, chắn ở trước mặt Quang Vân. Mà vô số huyết sắc mang kiếm kia lao tới, sau khi phá khai thái dương chân viêm bên trong huyết sắc không gian, nhanh chóng tập trung, rất nhanh dung hợp thành một thanh huyết kiếm dài chừng 10 vạn trượng, khổng kiếm ý khổng lồ mà bạo ngược chấn áp, huyết kiếm đi ngang qua hư không, thái dương kim diễm giống như sinh ra sợ hãi, không thể tới gần một chút, đông một tiếng chấn hưởng vang lên, âm lãng bàng bạc giống như muốn đem hai phiến không gian thoát phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, huyết thi, huyết thù. Thượng mà trong nháy mắt huyết sắc mang kiếm đánh lên Kim Dương Thuẫn, thần sắc Quang Vân trở lên vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy bên trong thanh mang kiếm to lớn này ẩn chứa lĩnh vực kiếm nguyên vô cùng cuồn cuộn, còn có phong mang khí sắc bén, thế nhưng khiến Kim Dương Thuẫn của hắn mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Linh Quang thần trượng lại huy động vực hạch, khởi. Trong phút chốc, bạch sắc quang cầu phía trên không gian lĩnh vực quang mang đại thịnh, trung tâm đột nhiên nứt ra một khe nứt, một viên tinh thể màu trắng như là nhãn châu xuất hiện, Cửu Dương linh khí nồng đậm tràn ngập. Phá! Quang Vân huy trượng hướng tới huyết sắc mang kiếm đang cùng Kim Dương Thuẫn rằng co điểm tới, lập tức, từ bên trong tinh thể hạ xuống một đạo quang trụ quấn quanh kim sắc hỏa diễm. Quang trụ lớn bằng ba người ôm, lăng không đánh lên kiếm mang, một âm vang thoát phá vang lên, huyết sắc mang kiếm nguyên bản vẫn uy thế vô cùng tức khắc thoát phá mở ra, hóa thành huyết sắc kiếm quang tán loạn, bị thái dương chân viêm chen chúc mà đến nhanh chóng thôn phệ, yên diệt ở bên trong không gian sụp xuống. Hảo một cái quang minh vực hạch, hảo thủ đoạn, trong mắt Huyết Gia nổi lên một tia hưng phấn. Đó là gặp được đối thủ cường đại mới có thể kích khởi chiến ý. Huyết hạch, khởi. Hét lớn một tiếng, huyết thần kiếm trong tay chỉ thẳng lên trời. Một cổ kiếm ý khổng lồ bạo ngược thẳng hướng chân trời. Huyết sắc quang cầu ở đỉnh đầu không gian cũng theo vỡ ra. Sau một khắc tản ra nồng đậm huyết khí cùng tinh thể mang theo huyết sắc kiếm quang sáng ngời xuất hiện. Toàn bộ quang cầu lúc này nhìn qua giống như một huyết nhãn. Huyết sắc quang mang giống như lúc giá thú bắt được con mồi, trong mắt lộ ra thí huyết quang mang, kế tiếp liền là đem con mồi xé nát thôn phệ, không lưu dấu vết. Hảo cường đại vực hạch. Quang Vân nhìn thấy Huyết Dạ triệu hồi ra huyết sắc tinh thể, không khỏi tán thưởng nói, huyết tộc tự cổ truyền thừa tới nay đều là chuyên tu luyện linh đạo, hiện giờ lại xuất ra ngươi dị loại song tu kiếm linh, cũng không nghĩ cường đại như thế. Lấy linh chú huyết tộc ngươi quỷ dị cùng cường đại, hơn nữa với kiếm đạo của ngươi, ở trong số kiếm tổ đương kim trên đại lục, ngươi cũng có thể liệt vào 3 vị trí đầu. Đến ngươi, ánh mắt huyết già không đổi, thản nhiên tiếp nhận quang vân tán thưởng. Ngươi tiếp tốt lắm, đây là đệ nhị chiêu, hỏa long thổ diễm. Quang vân cũng không nói nhiều, tay trái phối hợp với tay phải, linh quang thần trượng hóa xuất một đường kỳ dị. Trung quanh lồ cửu dương linh khí khổng lồ giống như được triệu hoán điên cuồng tụ tập lên. Hào quang lóng lánh, đại lượng linh khí tụ tập đến, nhanh chóng ở phía trên quang vân ngưng kết, hóa thành một đầu hỏa long dài chừng vạn trượng, toàn thân đốt thái dương chân hỏa, lân giáp tinh minh, long thân thon dài, long chảo lóe ra hàn mang sắc bén. Trên thân hỏa long, đạo đạo kim sắc quang diễm quấn quanh, long uy khủng bố tràn ngập. Uy áp thẳng đem không gian lĩnh vực cùng linh vực áp ra đạo đạo khe nứt không gian hẹp dài. Oanh, không gian lĩnh vực kiên cố sau cực độ vạn vẻo rốt cuộc thoát phá. Kim mang cùng huyết quang mãnh liệt từ trong không gian sụp xuống tuôn ra. Chỉ trong trước mắt liền tràn ngập không gian hai người. Một điểm bạch quang từ trung tâm bộc phát ra. Nháy mắt đem thế giới trước mặt Lục Thanh toàn bộ vào. Sao lại thế này? Trong lòng Lục Thanh chấn động. Cho dù là chân long nhãn, như trước không thể nhìn thấu bạch mang này. Vô tận bạch mang tán đi, toàn bộ không gian hóa thành một mảnh hỗn độn, mênh mông mà không có giới hạn. Tức khắc, một lực đẩy cường đại trấn áp trên người, thế giới trước mặt lại biến hóa, như trước là võ học động. Hai mắt mở ra, nhìn Lưu Ảnh Châu trước mặt, thần sắc Lục Thanh không khỏi trở lên cổ quái. Hình ảnh lưu lại bên trong thật quá mức hãi nhân. Long vực đứng đầu, thập giai cửu trảo long hoàng, huyết dạ, huyết tộc, xem ra bí ẩn trên đại lục thật sự là nhiều không kể xiết. Lục Thanh trong lòng cảm thán, chính mình biết đến, vẫn chỉ là một góc băng sơn. Cứ việc như thế, đại chiến ghi lại bên trong đối với Lục Thanh sinh ra tác dụng không thể đem được. Ít nhất một trận chiến của kiếm giả cái thế kiếm tổ ra ai, cùng long hoàng, chỉ phất tay khiến không gian sụp xuống. Cho dù tại bên trong Bạch Linh kiếm cốc kiến thức cũng không ít, thật sự khó có thể tưởng tượng, kiếm phách tông sư đến tột cùng có được thực lực đáng sợ như thế nào. Đem Lưu Ảnh Châu vào chỗ cũ, Lục Thanh xua tay lắc đầu, cũng cảm thấy mắc nợ thiên linh tộc rất nhiều, tiến vào truyền thừa chi địa này, quan khán hết thảy truyền thừa. Trong lòng vừa động, từ bên trong động hư không gian lấy ra 3 bình ngọc, Tử Hoàng kiếm thân kinh vận khởi. Bên trong huyết nhục tức khắc xuất ra mấy trăm giọt thiên địa nguyên dịch, đem 3 bình ngọc để lên 3 tòa thạch giá. Lục Thanh trong lòng gật gật đầu, biết thiên linh tộc cực kỳ khuyết thiếu đan dược, mà kiếm nguyên dịch này hắn lấy từ Bạch Linh kiếm cốc, cũng vô cùng tinh thuần, mỗi một giọt, không nói có thể so với ngàn năm linh dược, nhưng hiệu quả ít ra đều tiếp cận 500 năm linh dược, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, một khi phục hạ, không cần phí công sức bài xích tạp chất. Để 3 bình ngọc xuống, Lục Thanh thở dài, cuối cùng bước ra một bước rời khỏi Cửu Viêm động. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Viêm Thiên Lạc khoanh chân ngồi trên một khối cự thạch ở Vọng Nguyệt Thai. Trước khi ẩn dưỡng ra chân khí thì không cần phải bế quan, cho nên Viêm Thiên Lạc lựa chọn nơi này. Vọng Nguyệt Thai tương đối yên tĩnh, thiên địa nguyên khí cũng khá sung túc, thực thích hợp bồi dưỡng chân khí. Nghĩ muốn nhập giai, chân khí xuất hiện là bước đầu tiên. Trong đầu hiện ra tâm pháp Cửu Dương Chân Quyết. Tuy rằng Viêm Thiên Lạc cũng chỉ ở ngày hôm qua tham khảo một quyển nhân giai xích diễm quyết tâm pháp, bất quá vẫn nhìn ra bên trong bất đồng. Căn cứ theo lời xích diễm quyết, tựa hồ chân khí tâm pháp bình thường đều là ẩn dưỡng ở đan điền một tia chân khí, lại vận hành tuần hoàn theo lộ tuyến kinh mạch nhất định, liền có thể không ngừng lớn mạnh.